Chúa tể vũ trụ, chương 26, đại bàng lửa biến gà trụi lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thủ lĩnh ma sói chết, cả đám đều thở nhẹ ra, dù sao cả đàn cũng chỉ có một mình nó là cấp 3, những con còn lại tuy đông nhưng cũng không làm gì ra hồ, mỗi người đều sử dụng võ kỹ của mình, chân nguyên lực trong cơ thể bị rút đi nhiều nên họ ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi. Cao Hải ngồi nghỉ một chút rồi nhìn Vũ Minh nói. Vũ Minh, ngươi dùng chiêu thức gì? Nhìn thật đẹp trai à, nói tới đây Cao Hải có chút hưng phấn, vừa nãy khi hắn nhìn thấy Vũ Minh động tác nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện khiến hắn hoa cả mắt, đặc biệt còn rất là đàn ông, hắn có chút ao ước vũ kỹ như thế tán gái còn gì bằng. Ngươi đoán, Vũ Minh cười nói, ê, mau đưa ta xuống à, đừng bảo các ngươi quên ta à, đột nhiên giọng nói nữ vang lên, lúc này Vũ Minh mới chợt nhớ ra là Đường Nguyệt còn trốn trên cây. Vân Hương cười cười rồi leo lên cây, sau đó ôm nàng đưa xuống. Ngươi cũng không biết leo xuống sao? Vừa để nàng xuống Vân Hương liền trêu chọc, ta lại không phải các ngươi, cao như thế làm sao xuống? Đường Nguyệt có chút tức giận nói, ây, ta quên, Vân Hương nghẹn họng xấu hổ cúi đầu lẩm bẩm nói. Đúng, không biết bên kia cao đạt hắn thế nào rồi? Hơn 20 ma sói theo hướng đó đi, không biết có nguy hiểm gì không? Vân Phong nãy giờ hồi phục chân nguyên lực đột nhiên lên tiếng. Hẳn là không sao đâu, dù sao chạy hắn cũng chạy nhanh hơn đám ma sói đó, chắc giờ này cũng sắp về tới rồi. Cao Hải nghĩ nghĩ nói, về rồi, Vũ Minh bật cười đáp, phía xa Cao Đạt đang điên cuồng chạy, như thể phía sau hắn có gì đó đáng sợ lắm. Cao Đạt chạy đến nơi đám người Vũ Minh đang ngồi liền dừng lại thở dốc, đang muốn nói gì đó đột nhiên thấy cái xác chưa kịp thu của thủ lĩnh ma thú liền giật bắn người. Xác định nó đã chết mới thở phào nhẹ nhõm. Thế vẻ mặt của Cao Đạt như thế mọi người liền tò mò, Cao Hải nhìn hắn hỏi. Làm sao thế, ta lúc nãy, Cao Đạt âm thanh đứt quãng nói. Từ từ nói, không cần gấp, Vũ Minh hơi nhíu mày nói. Cao Đạt nghe thế hít sâu một hơi rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh nhìn mọi người nói. Là vừa rồi, ta làm theo kế hoạch ta chạy ra hơn 3.000 mét, cảm giác khoảng cách này chắc là đầy đủ rồi, ta liền bật máy lên, sau đó tìm cây cao trốn. Tiếp đó ta chờ đợi một lúc liền thấy bọn ma sói lao qua, sau đó bọn chúng liền đem chiếc máy phá hủy, đang định rút lui thì. Má ơi chạy mau, đang nói đột nhiên mặt hắn biến sắc nhìn lên trời sau đó hét lớn tăng tốc chạy trốn. Đám người Vũ Minh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn theo hướng vừa nãy Cao Đạt nhìn. Trên bầu trời, hàng chục con ma thú đang đập cánh, nhìn chằm chằm lấy bọn họ. Chạy mau, Vũ Minh hét lớn, không cần chờ Vũ Minh nói mọi người cũng biết sau đó điên cuồng chạy. Vũ Minh chạy thuận tiện kéo theo Đường Nguyệt, không có cách tại đây chỉ có nàng là người duy nhất thể lực kém nhất, sức chiến đấu yếu nhất. Thấy mấy người Vũ Minh chạy trên cao hàng chục tiếng kêu vang lên như đánh vào trong lòng những người tại đây. Vừa chạy Vũ Minh vừa quay sang Cao Đạt hỏi, rốt cuộc sao chúng lại xuất hiện, làm sao ta biết ta đang trốn tránh thì cả đám chúng nó xuất hiện, sau đó nướng sạch bọn ma sói tại đó, ta không chạy nhanh thì sớm đã bị nướng thành tro rồi. Cao Đạt tức giận nói, đó là ma thú gì? Đường Nguyệt chạy phía sau hoang mang hỏi, dù sao nàng mới lớp 10, chương trình học ma thú còn có chút giới hạn. Đại bàng lừa, Vân Hương bên cạnh nói, mẹ nó gặp được loại ma thú đặc thù này không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suốt mấy năm qua chưa ai gặp được chúng lấy một lần a, vậy mà lại để chúng ta gặp. Cao Hải bất lực than thở nói, đại bàng lừa thật sự quá ít thấy, bề ngoài so với đại bàng không khác bao nhiêu, chỉ là toàn thân chúng đều được bao phủ bởi lớp lông vũ màu đỏ tía, thể hình so với voi còn lớn hơn. Cao hơn 2 mét, chiều dài cánh gần 5 mét, trên đầu lông vũ dựng lên như một chiếc vương miệng như thế, miệng có thể phun ra những quả cầu lửa với sức công phá ngang một quả C4 cỡ nhỏ, tại cánh rừng này, quả thật nói chúng là bầu trời vương giả cũng không quá. Chúng biết phun lửa sao? Đường Nguyệt hỏi, nói nhảm, đều là ma thú cấp 3 cầm đầu, diệt vài chục con ma sói mà không tổn thất một con nào, không có đặc thù năng lực mới có quỷ. Cao Đạt quát lớn, có nên kích hoạt máy phát tín hiệu hay không? Vũ Minh vừa hỏi xong, sau lưng liền cảm nhận được nóng rực, hắn bản năng ôm lấy Đường Nguyệt nhảy sang một bên tránh, tại chỗ liền xuất hiện một cái hố lửa hơn 1 mét. Vừa té xuống, Vũ Minh liền kéo lấy Đường Nguyệt dậy chạy lên trước, phía sau đám người bị hàng loạt đợt công kích rơi xuống, tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai họ. Mẹ nó, máy bay ném bom cũng không như chúng, còn để người sống không? Cao Hải né tránh một quả cầu lửa rồi tức giận nói. Mau kích hoạt máy phát tín hiệu đi, cứ thế này sớm muộn cũng chết cháy. Vân Hương nói xong liền lấy ra máy phát tín hiệu, đè lên cái nút, năng lượng bên trong liền lao ra bao quanh lấy nàng. mọi người cũng đồng loạt xuất ra trang bị, đồng loạt bấm nút. Nhìn thấy máy phát tín hiệu được kích hoạt, đám người mới thở ra một hơi, xém chút cái mạng nhỏ không còn. Nhưng dù được bảo vệ bởi vòng năng lượng, đám người Vũ Minh cũng đón nhận công kích không ngừng. Tuy không bị thương gì, nhưng xung quanh đất đai đều bị đánh lõm xuống, nhìn thấy thế Vũ Minh phẫn nộ. Không bị nướng chết cũng bị chôn sống, Cao Hải, bao lâu nữa thì có người đến cứu chúng ta? Cái vòng này duy trì được bao lâu? Chờ người tới cũng mất 5 đến 10 phút, chiếc vòng năng lượng này có thể duy trì khoảng 30 phút, thừa thời gian đến cứu chúng ta à, làm sao? Cao Hải khó hiểu, vậy cái vòng bảo hộ này có thể khống chế biến mất hay xuất hiện đúng không? Không phải, nhưng ngươi có thể điều khiến vòng năng lượng thu nhỏ lại, biến hóa hình dạng nào cũng được, ngươi muốn làm gì? Cao Hải nhận ra điều gì đó nhìn hắn hỏi. Ta nhịn không được cơn tức này, đi chơi chưa thỏa mà bị một lũ xúc sinh ép đến bỏ cuộc, ta muốn làm thịt chúng nó. Vũ Minh vừa nói xong lại một quả cầu lửa đánh tới, Vũ Minh tức giận ánh mắt nhìn đám đại bàng lửa tỏa ra sát khí. Làm thế nào, Cao Hải tinh thần phấn chấn, mọi người ở đây ai cũng thế, kể cả Đường Nguyệt. Chẳng phải có thể biến hóa hình dạng tùy thích sao, một chút các ngươi cứ làm thế này, hiểu chưa, nghe Vũ Minh nói xong, cả đám đều mắt sáng lên, sao cách này lúc trước họ không nghĩ ra chứ. Thế là cả đám bắt đầu hành động, Đường Nguyệt Cao Đạt cùng Vân Hương tiến tới phía trước khiêng lấy công kích dù sao vòng năng lượng còn tại đó, tấn công thế nào cũng không bị thương được cao lắm chỉ làm chậm bước tiến của họ mà thôi. Vũ Minh, Cao Hải cùng Vân Phong núp phía sau chờ đến khoảng cách nhất định, ba người Đường Nguyệt liền dùng lực lấy đà nhảy lên trên cao hơn 5 mét, sau đó liền bị một đợt quả cầu lửa đánh rơi xuống, nhưng chờ họ rơi đến chỉ còn 3 mét, năng lượng vòng bảo vệ trên tay của họ liền biến dài ra thành một cây gậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ba người còn lại là Vũ Minh, Cao Hải cùng Vân Phong bất chợt nhảy lên, vòng năng lượng bao quanh họ liền hóa nhỏ xuống ôm sát lấy cơ thể. Còn ba người trên cao thì toàn lực dùng năng lượng hóa thành cây gậy đánh lên trên. Cùng lúc đó, ba người Vũ Minh liền đạp vào những cái cây đó phóng lên trên cao cách mặt đất hơn 20 mét, giờ vị trí của họ đã ngang bằng với đám ma thú. Thế là họ tóm lấy chân ma thú gần nhất, sau đó nhảy lên trên lưng chúng, quả bi sắt trên tay liền tách ra hóa thành hai thanh kiếm, nhanh chóng đâm sâu vào hai cánh của chúng. Cả ba vừa thực hiện xong động tác liền rút kiếm ra, nhảy lên đạp vào lưng của chúng, lấy đà nhảy qua con gần nhất, những con bị họ đâm gãy cánh bất lực rơi xuống đất. Cứ thế, chỉ trong vòng 10 giây, đã có mười mấy con rơi xuống như lá mùa thu. Mấy người ở dưới thì canh những con rơi xuống, biến hóa vũ khí thành một cây búa lớn, ra sức đập xuống chúng nó để phát tiết sự oán hận trong lòng. Nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, bọn đại bàng lừa còn lại mới kinh hãi bay lên cao hơn 50 mét nhìn xuống dưới ánh mắt đầy lửa giận. Ba người Vũ Minh mất đi con mồi liền rơi xuống đất tạo thành một cái hố to, nhưng họ lại chẳng sao cả, sau đó họ liền gia nhập đoàn người đánh đập những con rơi xuống. Tại trung tâm giải trí, vừa nhận được tín hiệu cầu cứu của đám người Vũ Minh, nhân viên liền truyền đạt tin báo vào cho những cường giả gần nhất tại đó. Một người trong đó cách đám người Vũ Minh chỉ hơn 50 km nhận được tín hiệu liền nhanh chóng chạy về phía họ. Chỉ là khi hắn đến nơi, cảnh trước mắt làm cho hắn sững người. Sửng sốt một lúc lâu hắn mới cười khổ, vòng năng lượng để bảo vệ họ khỏi công kích ma thú cường đại, lại bị họ dùng như thế, quả thật là nhân tài. Hắn ta nghĩ một chút liền mở lên máy thu hình, tiện tay vào trang web liên bang kênh giải trí truyền trực tiếp. Cùng lúc đó, trên mạng thấy người này truyền trực tiếp liền nhao nhao lên. Mau lên, Trương ca đang trực tiếp, mau vào xem. Mấy năm rồi Trương ca mới trực tiếp, mau đi ủng hộ. Chờ đám dân mạng vào phòng quan sát, trước mắt cảnh tượng cũng không có gì làm họ quá ngạc nhiên lắm. Qua, đại bàng lửa, rất lâu mới thấy. Đúng à, xem ra Trương ca may mắn, gặp được đại bàng lửa, nếu giết vài con, bắt vài con về bán làm sủng vật thật là giá trên trời à, nhưng rốt cuộc chúng đang công kích ai à, đúng vậy, Trương ca mau nói. Sở dĩ họ nói thế bởi vì trong hình đám đại bàng lửa trên cao đang không ngừng thả lửa xuống dưới, hình ảnh cũng không quay xuống nên họ cũng không biết là chúng đang công kích thứ gì. Nhìn thấy đám dân mạng nói, Trương ca khẽ cười, sau đó chuyên hình ảnh xuống dưới. Chỉ thấy tại một chỗ bên dưới đang bị bao phủ bởi quả cầu lửa, không rõ rốt cuộc nạn nhân của chúng là ai. Chờ đến lúc đám đại bàng lửa ngắn ngủi dừng công kích họ mới thấy rõ cảnh bên dưới. Ta không hoa mắt chứ, mẹ của ta ơi, ta có nằm mơ hay không? Quá thảm rồi, ta tình nguyện liều mạng với ma thú cũng không muốn đối đầu với mấy người này. Cảnh tượng họ nhìn thấy thật quá chấn động, mười mấy con đại bàng lửa bị kéo vào một chỗ, bên cạnh sáu người điên cuồng cầm búa lớn đập xuống, do không dùng được chân nguyên lực cùng không dùng vũ khí sắc bén nên đám ma thú cũng chỉ nhận lực trùng kích mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bên trên lại bị đồng loại thả lửa xuống, cả đám chúng nó bị lửa đốt toàn thân khó chịu, nhưng do da dày thịt béo chúng cũng không bị thương nặng lắm, chỉ là kết hợp với đám người Vũ Minh điên cuồng đập, lớp lông vũ đẹp đẽ của chúng dần chóc xuống, lộ ra lớp da trần trụi phía dưới. Đại bàng lửa bề ngoài uy vũ như thế, nhưng sau một đợt công kích này, chúng gần như hóa thành gà trụi lông, lõa thể trước mặt mọi người. Cách chương.